Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thanh Nhạc thấy thế, khóe miệng nhếch một cái, lạnh lùng nói, hừ. Thật đúng là cho rằng lão Ngưu không có cách nào bắt được ngươi. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử sự lợi hại của Ngưu gia Hảo Thiên Kính. Thanh Nhạc vừa nói xong, liền tăng thêm lực lượng. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương đến cực điểm vang vọng hư không. Một lượng lớn sương mù màu tím từ trong miệng mũi của Cơ Thừa Thiên phun ra, ngưng tụ thành hình người giữa không trung. Không bao lâu, hình người kia dần dần rõ ràng, biến thành một nam tử trung niên toàn thân hư ảo. Nam tử này cao 8 thước, ngũ quan lạnh lùng, con mắt dựng thẳng màu xám như rắn độc. Lúc này, vẻ mặt hắn ta méo mó, thần sắc thống khổ. Sau khi mất đi cơ hội cấp chuẩn đế nhục thân của Cơ Thừa Thiên, một sợi thần hồn này của hắn, thật giống như tuyết động phơi dưới ánh mặt trời, toàn thân đều ở dưới Hạo Thiên Kính chiếu xạ, trở nên càng hư ảo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Phát giác được mình đã đạt tới cực hạn, nam tử trung niên cũng không nhịn được nữa, vội vàng hét lớn. Dừng tay, chờ ta đi. Các ngươi muốn biết cái gì, bổn tọa có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cầu mau mau thu hồi cái gương kia. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng, sau khi thức tỉnh lần này, lại gặp phải một đám người khủng bố như thế. Chẳng những chiến lực viễn siêu chính mình tưởng tượng, càng là có được đế binh chuyên môn khắc chế thần hồn khủng bố. Lần này ngã quỵ, thật sự là bại không oan. Mắt thấy đối phương hoàn toàn chịu thua, ba người Khương Lạc Trần, Thanh Nhạc, Cơ Minh không liếc nhau, lập tức thi nhau thu hồi lực lượng. Bọn họ cũng không lo lắng đối phương sẽ thừa cơ phản công. Dù sao sau khi mất đi thân thể chuẩn đế, đạo thần hồn suy yếu trải qua 300 vạn năm ăn mòn trước mắt này, đã là ngay cả lực lượng chuẩn đế cảnh đều duy trì không được, thực lực nhỏ yếu, bằng vào lực lượng một mình Cơ Minh không, liền có thể đơn giản giải quyết. Dưới tình huống như vậy, lại cần lo lắng cái gì? Ba người thu hồi lực lượng. Thần quang bên ngoài Hảo Thiên Kính nhanh chóng tiêu tán, lại lần nữa trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, Thanh Nhạc lách mình đến trước người nam tử trung niên, từ trên cao nhìn xuống đối phương. Trước tiên nói thân phận và lai lịch của ngươi, còn có, tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Nam tử trung niên khẽ ngẩng đầu tiên là dùng một loại ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ nhìn đối phương một cái. Chợt thấp giọng mở miệng, bản tọa tên là Lệ Hàn Kiêu, chính là đến từ Vĩnh Dạ Đại Thế Giới. Vĩnh Dạ Đại Thế Giới. Mọi người nghe vậy, bỗng cảm thấy tò mò. Mắt thấy đám, đồ nhà quê, này chưa từng thấy việc đời, trong lòng Lệ Hàn Kiêu lộ ra vẻ khinh thường, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút dị thường nào. Sau đó, có lẽ là lo lắng đám người này không biết hàm lượng của thế giới nhà mình, hắn lập tức ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, Vĩnh Dạ Đại Thế Giới, chính là Đại Thế Giới Vĩnh Dạ Đại Đế từng chấp trường, nội tình thâm hậu, số lượng cường giả nhiều, ở trong toàn bộ thiên khư giới vực đều đứng hàng đầu, chính là thế giới tứ tinh thượng đẳng. Rất nhanh, hắn đã nói ra rất nhiều tin tức chưa từng biết được. Đầu tiên chính là thiên khư giới vực này. Cương vực bao la, vô biên vô hạn, bao hàm vô số đại thế giới. Mà người mạnh nhất thiên khư giới vực, chính là thiên khư giới chủ. Không chỉ có được tu vi cái thế chuẩn đế cảnh tầng 9, còn có thể mượn nhờ lực lượng ấn ký thiên khư, khiến cho bản thân bộc phát ra lực lượng cấp độ đại đế trong thời gian ngắn, là người mạnh nhất toàn bộ thiên khư giới vực không hề tranh luận. Về phần Vĩnh Dạ Đại Thế Giới, ở vào khu vực trung ương thiên khư giới vực, chính là một trong những đại thế giới đỉnh tiêm nhất trong toàn bộ thiên khư giới vực. Chỉ ở 300 vạn năm trước, liền đã có 7 vị chuẩn đế tọa trấn. Mà hắn, Lệ Hàn Kiêu, Vĩnh Dạ Đại Thế Giới, tộc trưởng của tộc Lệ gia, tu sĩ chuẩn đế cảnh thất trọng. Kỳ thật lực lượng mạnh, uy danh to lớn, có thể nói là truyền khắp đại bộ phận khu vực thiên khư giới vực. Nghe đến đó, Khương Hạo chớp chớp mắt, tò mò hỏi, nếu dựa theo tiêu chuẩn đánh giá của các ngươi, mảnh thế giới này của chúng ta nên là mấy tinh mấy đẳng? Những người khác cũng đều nhịn không được nhìn tới, trên mặt tràn ngập tò mò. Bọn họ cũng không ngờ rằng, ở bên ngoài thế giới năm vực và huyền tiên giới lại còn có được thiên địa mênh mông như thế. Lệ Hàn Kiêu quét mắt nhìn Khương Hạo một cái, nhịn không được lắc đầu, phương thế giới này của các ngươi, linh khí khô kiệt, không gian yếu kém, thậm chí nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một vị chuẩn đế sinh ra, nếu là dựa theo tiêu chuẩn của thiên khư giới vực đến xem, nhiều nhất chỉ có thể coi là tứ tinh hạ đẳng. Đám người hiểu rõ, đối phương nói tứ tinh hạ đẳng là chỉ thời kỳ nhân hoàng 300 vạn năm trước. Về phần thế giới năm vực bây giờ, chỉ sợ là ở giữa tam tinh và tứ tinh. Nếu là ở trước khi thế giới quy tắc được bổ sung đầy đủ, thế giới tam tinh thỏa đáng, về phần là mấy đẳng, liền khó mà nói. Lúc này, Khương Thần cau mày, dò hỏi, vậy tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Vừa dứt lời, Lệ Hàn Kiêu trầm mặc một cái chớp mắt. Nhưng tiếp theo, hắn liền phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói, còn không phải bởi vì dị vực đáng chết kia. Dị vực chi kiếp, càn quét toàn bộ thiên khư giới vực, thế giới chỗ ta, lại có thể nào may mắn thoát khỏi? Rất nhanh, hắn liền nói ra nguyên nhân mình xuất hiện ở chỗ này. Thì ra lúc trước, đối mặt với dị vực xâm lấn, Vĩnh Dạ Đại Thế Giới dùng lực lượng cả giới đối kháng, tình hình chiến đấu thảm thiết. Trong trận giao chiến kịch liệt đó, hắn cũng bởi vì giao chiến với chuẩn đế dị vực, khiến không gian vỡ vụn, ngoài ý muốn bị cuốn vào thời không loạn lưu. Đợi sau khi đi ra khỏi thời không loạn lưu, liền phát hiện mình đi tới huyền tiên giới có thể nói là hoang mạc tu hành. Khương Thần nghe vậy, trong lòng vẫn có nghi hoặc. Vì vậy, hắn tiếp tục hỏi, nhưng sau đó ngươi vì sao lại chưa từng cân nhắc trở về, thậm chí còn giao thủ với nhân hoàng tiền bối, đến mức rơi vào kết cục như vậy. Trở về, ha ha ha, các ngươi cho rằng ta không muốn trở về sao, ta nói cho các ngươi biết, ta là nằm mơ cũng muốn trở về, mới không muốn ở lại cái nơi cằn cỗi này, thế nhưng là... ta căn bản là không thể quay về a. Lệ Hàn Kiêu lộ vẻ bi phẫn, vô luận là thế giới năm vực các ngươi bây giờ hay là huyền tiên giới trước đó đều ở vào khu vực quy khư của thiên khư giới vực, hoàn cảnh hiểm ác, ngay cả ta cũng không cách nào bình yên xuyên qua. Nói đến đây, giọng nói của hắn đột nhiên cao lên, phẫn hận nói, cho nên các ngươi hiểu chưa? Nơi này chính là một hòn đảo đơn độc trong vũ trụ mênh mông, căn bản không có khả năng có người có thể rời khỏi nơi này. Mà sau khi ta trải qua nhiều lần thử nghiệm, đều thất bại không có kết quả, đã từ bỏ tất cả phương pháp thông thường, đổi thành một loại phương pháp cấm kỵ. Đó chính là huyết tế tất cả sinh linh huyền thiên giới, lấy cỗ lực lượng này làm thông đạo lâm thời đả thông khu vực quy khư. Chỉ tiếc, ta vừa mới đổ diệt hơn 10 tòa thành trì, liền gặp phải tên điên cơ thừa thiên kia. Rõ ràng đều không phải là thổ dân của huyền thiên giới, nhưng vẫn muốn ngăn cản kế hoạch của ta, cho dù là hy sinh tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Nói tới đây, Lệ Hàn Kiêu lặng yên nắm chặt hai tay, sâu trong con ngươi tràn đầy oán hận không cam lòng. Lời này rơi vào trong tai mọi người lại như sấm sét nổ vang. Huyết tế, tất cả sinh linh của huyền thiên giới. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, ở 300 vạn năm trước, huyền thiên giới lại gặp phải hung hiểm như vậy. Mà Khương Lạc Trần, sắc mặt càng phức tạp. Hắn rất khó tưởng tượng, nếu không có nhân hoàng tiền bối ra tay, toàn bộ huyền thiên giới sẽ biến thành bộ dáng gì. Mà chính mình, chỉ sợ cũng không có cơ hội gặp gỡ sư phụ a. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Lệ Hàn Kiêu đã trở nên đặc biệt lạnh lẽo. Lúc này, ánh mắt chú ý tới Khương Lạc Trần trở nên cực kỳ bất thiện, Lệ Hàn Kiêu lộ vẻ nghi hoặc, không biết vì sao đối phương lại có địch ý lớn với mình như vậy. Nhưng nghĩ đến mình hôm nay ăn nhờ ở đậu, hắn vẫn là nhịn không được nói, nhưng đó đều là chuyện của huyền thiên giới, không có bất cứ quan hệ nào với các ngươi, ta lấy đạo tâm thề, sau khi đi vào đại điện năm vực, chưa bao giờ tổn thương bất kỳ sinh linh nào trên đại điện năm vực. Đám người nghe vậy, nhướng mày. Cái gì gọi là chuyện của huyền thiên giới, không có bất cứ quan hệ gì với bọn họ. Nhân hoàng tiền bối chết vô ích. Mà lúc này, Khương Lạc Trần cũng không kìm nén được nữa, lập tức đi đến trước người Lệ Hàn Kiêu. Ngươi! Lệ Hàn Kiêu vừa nói ra một chữ, miệng đã bị một cỗ vĩ lực vô hình phong bế. Ngay sau đó, dưới ánh nhìn chăm chú hoảng sợ của hắn, Khương Lạc Trần lấy chỉ làm kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra một luồng kiếm ý đáng sợ. Kiếm ý bàng bạc, hóa thành vô số tiểu kiếm hình mũi châm, bắn tới toàn thân Lệ Hàn Kiêu. Trong chốc lát, một cỗ đau đớn khó nói lên lời quét qua toàn thân, làm hắn không ngừng kêu thảm a a a. Dừng tay, nhanh dừng tay a. Thần hồn hắn run rẩy, càng lúc càng hư ảo. Thậm chí hình thể cũng bắt đầu nhanh chóng rút lại. Chỉ trong thời gian hơn 10 hơi thở, nó đã thu nhỏ lại bằng lòng bàn tay. Đồng thời, khí tức phát ra, đã rơi xuống đến ngay cả thánh nhân cũng không phải, lộ ra vẻ đặc biệt suy yếu. Mạng ta xong rồi. Khuôn mặt Lệ Hàn Kiêu vặn vẹo, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được một loại khí tức tử vong. Mà loại cảm giác này, ngay cả năm đó khi giao chiến với nhân hoàng cũng chưa từng có. Nhưng mà, đang lúc thần hồn Lệ Hàn Kiêu suy yếu đến cực hạn, sau một khắc sẽ tan thành mây khói. Luồng kiếm ý hùng hồn kia lập tức tiêu tán. Ngay sau đó, Khương Lạc Trần vươn tay phải, nắm Lệ Hàn Kiêu trong lòng bàn tay. Chợt nhìn Thanh Nhạc một cái, cung kính nói, Thanh Nhạc tiền bối, đợi sau khi hôm nay kết thúc, người này giao cho ta xử lý, như thế nào? Trước không nói đối phương là hung thủ giết chết nhân hoàng tiền bối. Chỉ riêng tất cả những gì đối phương làm ở huyền thiên giới, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, còn không đợi Thanh Nhạc mở miệng, Cơ Minh không ở bên cạnh đột nhiên nói, Khương đạo hữu, thằng nhãi này chính là hung thủ đã khiến phụ hoàng ta chết. Thù này không đội trời chung, kính xin Khương đạo hữu có thể giao người này cho ta xử lý. Khương Lạc Trần nhíu mày, nhưng người này từng có ý đồ huyết tế toàn bộ huyền tiên giới, tội nghiệp của hắn sâu nặng, còn cần ta mang về tiến hành thẩm phán. Cơ Minh không lắc đầu, lạnh lùng nói, người này cần ở lại trong tay ta. Vừa nghĩ tới phụ hoàng nhà mình là chết ở trong tay đối phương, nàng liền tức giận đến hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả. Lúc này, Lệ Hàn Kiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm thấy có chút lạnh lòng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỗ nào còn không rõ tình huống bây giờ. Vị kiếm hoàng này, rất rõ ràng chính là tu sĩ của huyền tiên giới. Mà người tôn trọng đồng tử kia, chính là nữ nhi của Cơ Thừa Thiên. Không hề nghi ngờ, hai người này đều hận mình thấu xương, ước gì mình lập tức chết đi. Nghĩ đến đây, Lệ Hàn Kiêu nhịn không được khẽ run rẩy. Vì thế, vì không rơi vào trong tay hai người, hắn theo bản năng nhìn về phía Thanh Nhạc, ý đồ cầu cứu tiền bối. Nhưng còn chưa kịp nói xong, đã thấy Khương Lạc Trần và Cơ Minh không dừng tranh luận. Cùng nhau nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói, câm miệng. Vừa dứt lời, hai cỗ uy áp vô cùng kinh khủng trong nháy mắt rơi xuống, bao phủ trên người Lệ Hàn Kiêu, khiến cho hắn thống khổ không chịu nổi. Sắp chết rồi, sắp chết rồi. khuôn mặt hắn dữ tợn, tràn đầy chật vật, hồn nhiên không có phong thái chuẩn đế ngày xưa. Thanh Nhạc thấy thế, lắc đầu. Chợt xuất thủ, thay Lệ Hàn kêu hóa giải uy áp lần này. Dưới cái nhìn chăm chú của Khương Lạc Trần và Cơ Minh Không, hắn chậm rãi nói, thần hồn của người này bị thương nặng, suy yếu đến cực điểm, đã chịu không nổi tinh hãi, các ngươi đừng có lại như thế. Lệ Hàn Tiêu vừa mới tới nghe được câu này, trong ánh mắt nhìn về phía Thanh Nhạc tràn đầy cảm động. Quả nhiên không hổ là chuẩn đế, bố cục cao, hai vị tiểu bối nhân tộc này không thể so sánh. Chợt nhìn về phía Cơ Minh Không và Khương Lạc Trần, mặt lộ vẻ khinh thường. Nhưng biểu lộ này còn chưa kéo dài quá lâu, liền nghe Thanh Nhạc tiếp tục nói, theo lão Ngưu thấy, vẫn nên nhốt tên này vào tầng thứ 9 của tuần tiên các trước, do lão Ngưu tự mình trông giữ thẩm vấn, đợi tên này hoàn toàn mất đi giá trị, lại giao cho các ngươi xử lý là được. Đến lúc đó, trước tiên có thể giao cho Minh Không nha đầu chút giận, không hạn chế bất kỳ phương thức nào, chỉ cần lưu một hơi là được. Sau đó, liền có thể giao cho tiểu tử Lạc Trần, mang đến huyền tiên giới sư tử, để tế điện chư vị tiên hiền nhân tộc trên trời có linh thiêng. Lệ Hàn Kiêu biểu lộ cứng đờ. Bản năng cho rằng mình có phải nghe lầm cái gì hay không? Nhưng với tu vi của hắn, làm sao có thể nghe lầm? Thế là, hắn cứng ngắc quay đầu, lấy một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Thanh Nhạc. Không phải, người đường đường là chuẩn đế thu tộc, cứ đường hoàng nói ra lời vô tình như vậy. Chẳng lẽ cũng không sợ cậy không ra nửa điểm tin tức từ trong miệng ta? Dường như Thanh Nhạc đã nhìn ra ý của đối phương. Khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Cho dù đối phương từng là chuẩn đế thì như thế nào? Chỉ cần vào tuần thiên các, lấy thủ đoạn của mình, còn sợ không chiếm được tin tức muốn. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Lệ Hàn Kiêu, lập tức khiến trong lòng hắn lạnh lẽo, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Mà nghe Thanh Nhạc nói như vậy, Khương Lạc Trần và Cơ Minh Không cũng buông tranh luận, đồng loạt chắp tay nói chúng ta hiểu rõ. Thanh Nhạc thấy thế, khẽ gật đầu. Chợt nhìn về phía Lệ Hàn Kiêu, trầm giọng nói, nhân hoàng còn để lại thứ gì khác không? Nếu đối phương đã thiết lập bí cảnh này từ 300 vạn năm trước, chắc hẳn cũng sẽ để lại những thứ khác, hoặc là nói tin tức. Lệ Hàn Kiêu cúi đầu xuống, trong lòng tràn ngập khinh thường. Đùa gì thế, vừa rồi các ngươi đã ở trước mặt ta, muốn xử trí ta như thế nào? Nếu như ta lại ngốc nói ra tin tức, mặt mũi chuẩn đế này của ta có còn hay không? Mắt thấy đối phương không rên một tiếng, giả ngu giả ngốc, Thanh Nhạc cười lạnh nói, chắc hẳn ngươi cũng biết tình huống của mình như thế nào. Bây giờ còn sống, chính là bởi vì ngươi còn có giá trị, nếu là không muốn lộ ra bất cứ tin tức gì, đó là vô giá trị. Vậy thì, lão Ngưu ta đây, cũng không ngại tiến hành siêu hồn ngươi. Mặc dù hiệu quả sẽ kém rất nhiều, trí nhớ cũng sẽ có rất nhiều mất đi, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với cái gì cũng không biết. Mà chúng ta, nhiều nhất chỉ là thiếu một chút tin tức mà thôi, nhưng ngươi, ha ha, lấy trạng thái ngươi bây giờ, sợ là không chịu nổi một lần siêu hồn mang đến tổn thương a. Đến lúc đó, e là thần hồn câu diệt thật sự, không còn cơ hội luân hồi. Nghe được lần uy hiếp này, Lệ Hàn Kiêu mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên lửa giận vô tận. Ngươi, các ngươi, quả thực khinh người quá đáng. Nói không khoa trương chút nào, từ khi hắn bước lên con đường tu hành đến nay, chưa bao giờ phải chịu khuất nhục như vậy. Khinh người quá đáng, như vậy là khinh người quá đáng rồi. Khương Lạc Trần cười lạnh lùng, lúc trước khi ngươi muốn huyết tế huyền tiên giới, có từng nghĩ tới chuyện này đối với vô số sinh linh của huyền tiên giới mà nói, có từng khinh người quá đáng không? Dứt lời, hắn lập tức gia tăng lực đạo trong lòng bàn tay. Rất nhanh, Lệ Hàn Kiêu trong lòng bàn tay bị bóp đến dần dần biến hình, không thể không cầu xin tha thứ nói, ngừng ngừng ngừng. Các ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói. Giờ khắc này, cho dù trong lòng hắn có không muốn, nhưng ở trước mặt hiện thực lạnh như băng này, cũng chỉ có thể cúi đầu khuất phục. Bởi vì cái gọi là, có núi xanh còn, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần còn một cái mạng, liền có thể tìm được cơ hội đào thoát. Mắt thấy Lệ Hàn Kiêu triệt để trung thực, lúc này Khương Lạc Trần mới thu hồi lực lượng, lạnh lùng nói ra một chữ, nói. Rất nhanh, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lệ Hàn Kiêu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía thi thể nhân hoàng cách đó không xa. Ánh mắt hắn rơi vào chiếc nhẫn trên ngón tay phải của thi thể. Ta nhớ lúc trước, Cơ Thừa Thiên từng để lại một thứ trong chiếc nhẫn này trước khi đi vào bí cảnh. Vừa dứt lời, Thanh Nhạc và Khương Lạc Trần theo bản năng nhìn về phía Cơ Minh Không. Thi thể nhân hoàng có ý nghĩa đặc thù, tốt nhất là để con gái nhân hoàng này đụng vào. Phụ hoàng, Cơ Minh Không cố nén bi thương, bay đến trước thi thể nhân hoàng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn tay phải ra, trong lúc vô tình, chạm vào ngón tay phải của thi thể. Lạnh, vô cùng lạnh lẽo, hoàn toàn không có ấm áp như ngày xưa. Điều này khiến thân thể Cơ Minh Không không nhịn được run lên, cừu hận trong lòng đối với Lệ Hàn Kiêu cũng càng thêm nồng hậu. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi tháo chiếc nhẫn kia xuống. Chiếc nhẫn có màu đồng cổ, mặt ngoài trơn nhẵn, lại không có bất kỳ ký tự đồ án, lộ ra vẻ bình thường. Nhưng bây giờ, vật này có thể xuất hiện ở đây, được nhân hoàng tự mình đeo, làm sao có thể là vật bình thường. Vật này, quả thật có chút cổ quái. Cơ Minh Không cầm chiếc nhẫn đồng cổ đánh giá vài lần. Nhưng vô luận là thần thức dò xét hay là dùng trùng đồng chi lực quét qua, đều không thu hoạch được gì, không thể phát giác được khác thường. Nếu không phải Lệ Hàn Kiêu mở miệng, ai có thể biết được Nhân Hoàng sẽ đem bí mật cuối cùng cất vào trong chiếc nhẫn cổ quái này. Sau đó, Cơ Minh không thu hồi ánh mắt, quay đầu liếc nhìn Lệ Hàn Kiêu, lạnh lùng nói, chiếc nhẫn này nên mở ra như thế nào? Bất ngờ Lệ Hàn Kiêu nghe được câu này lại lắc đầu, châm chọc khiêu khích, ha ha ha, ngươi không phải là con gái của Cơ Thừa Thiên sao? Theo đạo lý mà nói, ngươi nên quen thuộc tính cách của hắn mới đúng, sao ngay cả phương pháp mở ra chiếc nhẫn này cũng không biết? Hay là nói, chẳng lẽ ngươi là nữ nhi tiện nghi hắn nhặt về? Hả? Khương Lạc Trần lạnh lùng quét mắt Lệ Hàn Kiêu, càng nói càng vui vẻ một cái. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, trong nháy mắt làm cho nó dừng lại. Mắt thấy không cách nào miệng lưỡi sắc bén, hắn chỉ có thể nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, khụ khụ, ngay cả nữ nhi của Nhân Hoàng ngươi cũng không biết phương pháp mở chiếc nhẫn này ra, ta là người đáng thương bị Cơ Thừa Thiên vây khốn, làm sao lại biết được phương pháp này? Cơ Minh không nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ánh mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo. Ngươi đã bị phong ấn vào trong cơ thể phụ hoàng ta, lại tận mắt thấy hình ảnh hắn cất vào đồ vật, sao lại không biết được phương pháp mở ra chiếc nhẫn này? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn giấu giếm xuống dưới? Đám người nghe vậy, cũng đều nhìn về phía Lệ Hàn Kiêu, ánh mắt trở nên càng bất thiện. Ngay cả Thanh Nhạc cũng nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Nghĩ thầm lão tiểu tử này không phải còn không phục đấy chứ? Nội tâm Lệ Hàn Kiêu lục bộp, vội vàng khoát tay nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng vu hãm người tốt. Khương Viêm nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Vu hãm người tốt? Ngươi là người muốn huyết tế huyền thiên giới, khiến Nhân Hoàng ngã xuống, cũng có tư cách tự xưng là người tốt. Từ khi nào mà ngưỡng cửa của người tốt lại thấp như vậy? Lúc này, mắt thấy Lệ Hàn Kiêu không giống nói dối, Thanh Nhạc ho nhẹ vài tiếng, khụ khụ, ngươi nói trước một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lệ Hàn Kiêu chậm rãi ngồi xuống, dùng một loại ngữ khí bất đắc dĩ nói ra, thật ra tình hình của ta cũng không tốt như các ngươi nghĩ. Rất nhanh, hắn đã nói ra chi tiết trận chiến năm đó. Vốn là vì huyết tế huyền thiên giới, mượn cơ hội này thoát khỏi nơi quy khư. Chỉ có điều, khi vừa tàn sát đến hơn 10 tòa thành trì thì gặp Cơ Thừa Thiên ngăn cản. Khi đó hắn tràn đầy tâm tư tích xúc lực lượng rời khỏi nơi này, sao có thể hao phí lực lượng chiến một trận với chuẩn đế khác? Chỗ tốt là không có chút nào, tất cả đều là tai hại. Thế là, hắn liền muốn rời đi, thế nhưng Cơ Thừa Thiên này quả thực chính là một tên ương bướng, cắn chết hắn không buông. Truy đuổi ròng rã một tháng, hắn cũng cảm thấy phiền lòng, vì vậy liền dừng lại, cùng với phát sinh một trận đại chiến. Trong trận đại chiến kia, Cơ Thừa Thiên chẳng qua chỉ vừa bước vào chuẩn đế cảnh không lâu. Cho dù là có khí vận nhân đạo gia trì, ngay cả bước thêm một cảnh giới nhỏ, cũng vẫn không phải là đối thủ của hắn. Toàn bộ quá trình, không có bất kỳ lực lượng ngang nhau, chỉ có một mặt cường thế nghiền ép. Chỉ tiếc, đang lúc hắn sắp thủ thắng, diệt sát ra hỏa đáng ghét này, đối phương lại đột nhiên lấy ra một khối đá vụn màu đỏ lớn chừng quả đấm. Nói đến đây, thần sắc hắn đã trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều, sâu trong con ngươi cũng lộ ra kiêng kỵ thật sâu. Mảnh vỡ thần thạch kia có chất liệu đặc thù, phẩm giai không rõ. Ta chỉ có thể mơ hồ phát giác được trong đó ẩn chứa một loại lực lượng phá diệt cực kỳ cường đại nào đó. Mà lấy tu vi cảnh giới của hắn, vốn là không đủ để thôi động món bảo vật kia. Kết quả tên điên kia, thế mà lấy đại đa số sinh cơ làm đại giá, cưỡng ép mượn lực lượng vật này, bộc phát ra một đạo công kích tuyệt cường, phá hủy nhục thể của ta. Sau đó, càng là đem thần hồn của ta phong nhập trong cơ thể hắn, ở trong đoạn thời gian đó, ta thủy chung ở vào hắc ám, chỉ là ngẫu nhiên có cơ hội, có thể thấy rõ ngoại giới một cái chớp mắt, sau đó liền lần nữa lâm vào u ám. Cho tới khi hắn chết đi thì tình huống của ta mới được cải thiện, sau này trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cuối cùng phá tan phong ấn, nắm giữ thân thể của hắn, cho tới bây giờ. Nói đến đây, Lệ Hàn Kiêu lại ngẩng đầu nhìn về phía đám người, nói ra, cho nên, vào lúc đó, ta chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng hắn đem mảnh vỡ màu đỏ kia cất vào trong chiếc nhẫn kia, cũng không biết quá nhiều. Nếu thật sự muốn biết được phương pháp mở chiếc nhẫn này ra, còn phải tìm phương pháp khác, dù sao ta là không có cách, các ngươi giết ta cũng vô dụng. Vừa dứt lời, mọi người rơi vào trầm tư. Phương pháp mở chiếc nhẫn đồng cổ này rốt cuộc là cái gì? Mà lúc này, tất cả lực chú ý của Khương Lạc Trần đều bị lời nói trước đó của đối phương hấp dẫn. Chờ chút, mảnh vỡ màu đỏ lớn chừng quả đấm. Đây không phải mảnh vỡ bổ thiên thạch sao? Cần biết ban đầu ở sau khi cùng Bách Nhãn Ma Đế đánh một trận, hắn từng từ trong miệng sư phụ biết được rất nhiều tin tức về bổ thiên thạch. Bổ thiên thạch chính là pháp bảo cấp chân tiên do Chí Cường giả nhân tộc Hoa Hoàng luyện chế ra ở một thời kỳ không biết nào đó. Sau đó, bởi vì bị sinh linh của huyền thiên giới lấy ra để đối kháng với dị vực xâm lấn, dẫn đến vỡ nát, hóa thành 5 mảnh nhỏ ẩn chứa lực lượng quy tắc khác nhau. Mà trước mắt, hắn đã nắm giữ mảnh vỡ màu xanh lam ẩn chứa lực phá cấm, cùng với mảnh vỡ màu vàng lực phá giới. Nếu như lại đạt được mảnh vỡ màu đỏ ẩn chứa lực lượng phá diệt Nhân Hoàng lưu lại này. Như vậy 5 mảnh vỡ bổ thiên thạch, hắn đã được 3. Kể từ đó, khoảng cách gom đủ 5 viên mảnh vỡ, khiến cho dung hợp, hóa thành bảo vật cấp chân tiên hoàn chỉnh, lại đưa cho sư phụ lý tưởng này, đã là không xa rồi. Chỉ là, cụ thể muốn biết được mảnh vỡ kia có phải là mảnh vỡ bổ thiên thạch hay không, còn đơn thuần là trùng hợp, còn cần tận mắt xác nhận mới được. Đang lúc Khương Lạc Trần trầm tư, Miêu Huyền nằm trên vai Khương Viêm nhìn chiếc nhẫn đồng cổ kia, lần nữa có phản ứng. Ngao ô, thanh âm của nó trầm thấp, toàn thân không ngừng run rẩy, trong lòng sinh ra một cỗ bi thương khó hiểu. Khương Viêm phát giác được khác thường, vội vàng đưa tay, đặt ở trên đầu Miêu Huyền nhẹ nhàng vuốt ve. Miêu gia, hắn lo lắng lần này lại giống như lần trước, đối phương sẽ bởi vì vật phẩm nhân hoàng lưu lại, dẫn tới ký ức hỗn loạn, thống khổ vô cùng. Nhưng mà, ngoài dự liệu chính là, theo tay vuốt ve vài cái, đối phương lại dị thường bình tĩnh, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu không phải thân thể còn duy trì run rẩy, chỉ sợ hắn đều theo bản năng cho rằng đối phương là ngủ thiếp đi. Ngay sau đó, Khương Viêm chậm rãi xích lại gần, tò mò nhìn về phía mặt đối phương. Đập vào mi mắt là một khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Không còn vẻ bất cần đời ngày xưa, chỉ có bi thương vô tận. Cặp mắt dọc màu xanh lục đậm kia, có chút thất thần. Nước mắt ấm áp không ngừng từ hốc mắt chảy ra, nhỏ xuống, thấm ướt bả vai Khương Viêm. Miêu gia, ngươi. Khương Viêm run lên, bất giác vươn tay trái ra, dùng ống tay áo lau nước mắt cho đối phương. Lau chùi, Miêu Huyền bỗng nhiên có phản ứng. Nó rốt cục mở miệng, nhấn mạnh từng chữ, nhớ ra rồi, ta nhớ ra tất cả. Thanh âm càng lúc càng lớn, ánh mắt cũng càng có thần. Đoạn ký ức phủ bụi 300 vạn năm kia, bây giờ rốt cục được tỉnh lại. Mà lúc này, Lệ Hàn kêu liếc Miêu Huyền một cái, nghĩ thầm. Con mèo ngốc bên cạnh Cơ Thừa Thiên khi đó sao? Không ngờ qua nhiều năm như vậy, tu vi yếu ớt như vậy, lại còn có thể sống sót. Vốn dĩ lúc trước lực chú ý đều còn dừng lại ở trên thân bọn người Thanh Nhạc, không để ý chút nào đến món đồ chơi nhỏ Miêu Huyền này. Thậm chí cho dù là chú ý tới cũng không để ý lắm, chỉ cảm thấy đối phương chẳng qua là tương tự với con mèo ngốc bên cạnh nhân hoàng mà thôi. Nhưng bây giờ, đủ loại phản ứng của Miêu Huyền đã khiến hắn hiểu được. Mà lúc này, Miêu Huyền lau đi nước mắt, đầu tiên ngẩng đầu, nhìn Khương Viêm một cái, "Tiểu Viêm tử, ngươi không cần lo lắng, Miêu gia ta khỏe lắm." Ngữ khí tuy rằng thoải mái, nhưng trong đó vẫn xen lẫn một chút bi thương khó có thể che giấu. Khương Viêm muốn an ủi, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Dù sao đây chính là chuyện cũ 300 vạn năm trước, hắn chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, lại có thể nào thật sự cảm nhận được thống khổ của đối phương, từ đó hữu hiệu khuyên bảo. Khương Viêm rơi vào trầm mặc, Miêu Huyền rời ánh mắt, liếc về phía Lệ Hàn kêu cách đó không xa. Tên vô lại, người cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ có hôm nay à. Vừa dứt lời, toàn trường im ắng. Mà Lệ Hàn kêu thì trầm mặc không nói, lười phản ứng. Dù sao trước đó cũng đã bị nhiều người nhục nhã như vậy, hắn đã hoàn toàn chết lặng, cũng không kém lại bị một con mèo nhục nhã. Miêu Huyền thấy đối phương kinh ngạc, theo bản năng muốn cất tiếng cười to, nhưng khóe miệng cong lên, lại như thế nào cũng cười không nổi. Đúng vậy, đối phương cuối cùng là trả giá xứng đáng, nhưng vậy thì sao? Người chết đi, chung quy là sẽ không trở về nữa. Vừa nghĩ tới thân ảnh uy nghiêm lại ấm áp như mặt trời trong trí nhớ, nó liền có chút buồn vô cớ. Trầm mặc thật lâu, nó nhìn về phía Cơ Minh Không, ánh mắt rơi vào chiếc nhẫn đồng cổ trong tay đối phương. Các ngươi không phải muốn mở vật này ra sao? Ta biết phương pháp. Cơ Minh Không nhìn gương mặt thối quen thuộc kia, cảm xúc bi thương được một chút dịu đi. Thật tốt, cố nhân lại lần nữa trở về một vị. Nàng có chút cúi đầu, ôn nhu nói, con mèo thối, ngươi nói nghe một chút. Miêu Huyền vừa nhớ lại, vừa nói, đó là chuyện xảy ra sau khi ta và Cơ Thừa Thiên trở lại thế giới năm vực. Khi đó, bởi vì sử dụng lực lượng mảnh vỡ thần thạch màu đỏ, dẫn đến Cơ Thừa Thiên nguyên khí đại thương, chỉ còn lại có một tháng thọ nguyên. Mà Lệ Hàn kêu, cho dù chỉ còn lại thần hồn chi thân, lực lượng mạnh mẽ cũng hơn xa bây giờ. Thậm chí bởi vì lực lượng quá mức cường đại, Cơ Thừa Thiên sử dụng các loại phương pháp cũng không cách nào xóa đi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem nó phong bế vào trong cơ thể. Sau đó, lại lo lắng sau khi mình chết, vị chuẩn đế Lệ Hàn kiêu này phá phong mà ra, họa loạn thế gian. Để phong vô cực giám sát, tăng thêm lực lượng còn sót lại của mình, thành lập phiến bí cảnh này, dùng cho gia cố phong ấn. Về phần phương pháp giải quyết kẻ này thật sự, đó là để lại cho Thông Thiên đạo nhân mất tích. Hắn thấy, với chiến lược của Thông Thiên đạo nhân, nếu có thể tìm tới nơi này, nhất định có thể đồ diệt thần hồn của đối phương. Đương nhiên, nếu Thông Thiên đạo nhân vẫn chưa hiện thế, không đi vào bí cảnh này, cũng không cần gấp. Lấy lực lượng của bí cảnh này, đủ để gắt gao vây Lệ Hàn Kiêu ở chỗ này, đoạn tuyệt khả năng đối phương đào thoát. Sau đó, liền có thể lợi dụng một trong lực lượng vĩ đại nhất thế gian Tuế Nguyệt chi lực, chậm rãi mài chết thần hồn chuẩn đế này. Có hai phương án này, Lệ Hàn Kiêu nhất định là thập tử vô sinh. Nói tới đây, Miêu Huyền nhìn về phía chiếc nhẫn đồng cổ kia, trầm giọng nói. Chiếc nhẫn kia chính là một món bảo vật đặc biệt Cơ Thừa Thiên lấy được từ trong di tích thượng cổ, chất liệu đặc thù, không chỉ có thể giấu giếm được sự dò xét của tu sĩ đại thánh cảnh, ngay cả chuẩn đế cũng rất khó phát giác được khác thường. Nói đến đây, hắn nói với Thanh Nhạc bên cạnh, chắc hẳn các hạ cũng không thể phát giác được khác thường. Thanh Nhạc nhìn vị trí cổ đồng kia, khẽ gật đầu, không tệ. Mặc cho hắn lợi dụng thần thức cảm giác như thế nào, lại phát hiện không có vật gì. Phát hiện này khiến hắn cảm thấy vô cùng tò mò. Miêu Huyền khẽ gật đầu, tiếp tục nói, chính vì sự bất phàm của chiếc nhẫn này, cho nên tên Cơ Thừa Thiên kia mới cất lưu ảnh thạch có lưu di ngôn của mình vào trong đó, đồng thời còn có mảnh vỡ thần thạch thần dị kia. Bởi vì lực lượng ẩn chứa trong đó quá mức cường đại, hắn lo lắng sau khi rơi vào tay kẻ có dã tâm sẽ gây nên mầm tai vạ cho năm vực đại địa, phá hư hòa bình không dễ con này, cho nên, cuối cùng hắn quyết định đem vật ấy tồn tại ở bên trong phiến bí cảnh này, nếu như Thủy Chung chờ không được thông thiên đạo nhân, liền để cho vật này vĩnh viễn lưu lại nơi này. Mọi người nghe vậy, mặt lộ vẻ động dung. Bọn họ không ngờ rằng hành động lần này của Nhân Hoàng lại có thâm ý như vậy. Đúng lúc này, giọng nói của Miêu Huyền trở nên trầm thấp xuống. Về phần chiếc nhẫn này, vốn là chuẩn bị cho thông thiên đạo nhân. Phương pháp mở ra, tự nhiên cũng có quan hệ với nó. Khương Lạc Trần nhíu mày, mở miệng nói, sư phụ đang ở thiên ngoại, vất vả vì chuyện dung hợp lưỡng giới, làm gì có thời gian tới đây mở ra vật này. Chẳng lẽ, chúng ta bây giờ chỉ có thể không tu vật này, chỉ nhìn thôi sao? Miêu Huyền lắc đầu, không phải, không phải. Ai nói với ngươi nhất định phải đích thân thông thiên đạo nhân trình diện? Dứt lời, nó hơi quay đầu, nhìn về phía Khương Thần cách đó không xa. Khương Thần, ngươi từng nhận được vạn vật mẫu khi đỉnh mà tộc trưởng ban cho, lạc ấn trên đó tuy đã bị xóa đi, nhưng thân là pháp bảo bản mệnh của tộc trưởng, tự nhiên vẫn còn sót lại một tia khí tức. Bây giờ, ngươi có thể mượn khí tức này, giải trừ cấm chế trên chiếc nhẫn này. Mặc dù thông thiên đạo nhân là kiếp trước của tộc trưởng, khí tức của cả hai tồn tại khác nhau một chút, nhưng thần hồn dao động giống nhau, dùng để mở ra chiếc nhẫn ngược lại dư xài. Mọi người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía Khương Thần. Vạn vật mẫu khí đỉnh sao? Ánh mắt Khương Thần lóe lên, tay phải chợt nâng lên, thần quang lập lòe trong lòng bàn tay, rất nhanh liền hiện ra một cái tiểu đỉnh ba chân lớn chừng bàn tay. Đi, hơi kích phát lực lượng, khiến cho thân đỉnh rung động, tản mát ra một luồng khí tức, rơi xuống chung quanh chiếc nhẫn đồng cổ, bao phủ nó. Thời gian từng chút trôi qua, vân tay trên chiếc nhẫn đồng cổ không hề động đậy, không thấy có chút phản ứng nào. Cờ Minh không nhíu mày, nhịn không được nhìn về phía Miêu Huyền. Số Miêu, ngươi xác định phương pháp có thể thực hiện? Theo đạo lý mà nói, không nên a. Mặt mũi Miêu Huyền tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng giơ tay lên, liếm liếm lông của mình. Chờ một chút, phương pháp nhất định là không có xảy ra vấn đề. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng lại có thêm một chút không xác định. Dù sao lúc trước mình cũng không theo cơ thừa thiên tiến vào bí cảnh này, đương nhiên không rõ cuối cùng đối phương có bố trí gì khác hay không. Rất nhanh, lại hơn 10 cái hô hấp qua đi. Đang lúc mọi người càng thêm hoài nghi, dị biến phát sinh, chỉ thấy chiếc nhẫn đồng xanh bỗng nhiên rung động. Ngay sau đó, mặt ngoài của nó bỗng nhiên hiện ra từng dòng văn tự nòng nọc lấp lóe ánh sáng thần thánh màu trắng. Có tác dụng, Miêu Huyền thấy thế, trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, chợt nhìn về phía mọi người, các ngươi mau nhìn, Miêu gia nói không sai chút nào. Vừa dứt lời, văn tự nòng nọc kia liền càng thêm rực rỡ. Tiếp theo ngưng tụ thành một cột sáng, bắn ra giữa không trung, hình thành một quang môn hư ảo. Cờ Minh không chút do dự, lập tức đi vào. Mọi người chung quanh thấy thế, cũng đều nhao nhao đuổi theo. Đợi tất cả mọi người bước vào quang môn, cảnh tượng sau lưng hắn trong nháy mắt đập vào mi mắt. Đây là một rừng trúc xanh biếc, cùng với một căn nhà nhỏ cỏ tranh có chút đơn sơ. Lại nhìn phía trên, trời xanh mây trắng, tựa hồ cùng ngoại giới không có gì khác biệt. Nhưng mọi người lại có thể rõ ràng phát giác, cảnh tượng trên trời cao đều là ảo giác, cũng không phải là tồn tại chân thật. Thậm chí ngay cả rừng trúc cùng nhà tranh trước mắt, đều là lực lượng nào đó biến thành. Không ngờ, bên trong chiếc nhẫn này lại có một tiểu thiên địa khác với ngoại giới. Khương Lạc Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Tiếp theo liếc nhìn bốn phía, ánh mắt rơi vào phía trước cách đó không xa. Chỉ thấy trước phòng nhỏ còn đặt một bệ đá. Mặt ngoài của nó có ba kiện vật phẩm. Bên trái nhất là một tảng đá đen xì. Nhân Hoàng tiền bối lưu lại lưu ảnh thạch. Ánh mắt Khương Lạc Trần cũng không dừng lại trên vật này quá lâu, rất nhanh đã rời đi ánh mắt, nhìn về phía trung ương bệ đá. Ở nơi đó, có một khối đá vụn màu đỏ to bằng nắm tay. Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, vật này thật sự là mảnh vỡ bổ thiên thạch. Không ngờ Nhân Hoàng tiền bối ở trong lúc vô tình lấy được vật này ở huyền tiên giới, lại có thể trở thành vật quan trọng cứu vớt hai giới. Hắn cũng không tin sau khi Lệ Hàn Kiêu huyết tế huyền tiên giới, sẽ đại phát thiện tâm buông tha cho năm vực thế giới. Nói cách khác, hành động lần này của Nhân Hoàng chính là cứu vớt vô số sinh linh của hai giới, có thể nói là một công đức lớn. Cũng không biết Nhân Hoàng tiền bối đã chuyển thế hay chưa, thân xác chuyển thế ở nơi nào. Với thương thế của Nhân Hoàng khi đó, hắn cũng không xác định đối phương có thể cam đoan chân linh hoàn hảo hay không, do đó thành công chuyển thế. Sau đó, Khương Lạc Trần lắc đầu, ánh mắt rơi vào vật phẩm ở bên phải thạch đài. Đó là một hòn đá lớn chừng ngón tay cái. Toàn thân hiện ra màu xám bạc, mặt ngoài có hoa văn ngôi sao chảy xuôi. Đây là... Khương Lạc Trần hơi nheo mắt lại, cảm thấy có chút tò mò. Đồng thời, mọi người chung quanh cũng không nhìn ra lai lịch vật này, mặt không khỏi lộ vẻ nghi hoặc. Tiếp theo, Cơ Minh không nhìn về phía Miêu Huyền, hỏi, con mèo thối, lúc Phụ Hoàng còn, có từng nói cho ngươi biết lai lịch của vật này không? Phụ Hoàng tổng cộng lưu ba kiện vật phẩm. Mà tảng đá này có thể chiếm một trong số đó, tuyệt đối không phải vật phàm. Đối mặt với câu hỏi của Cơ Minh không, Miêu Huyền lắc đầu, nếu ta nói, ta cũng không biết đây là vật gì, các ngươi tin không? Trong ký ức của hắn, chưa từng thấy Cơ Thừa Thiên lấy ra vật này, cho nên hết sức xa lạ. Miêu Huyền vừa dứt lời. Mọi người nhìn nhau, đều nghi hoặc không thôi. Chỉ có Khương Bắc Huyền là ánh mắt lấp lóe, cảm thấy có một chút ngoài ý muốn. Không ngờ nhân hoàng lại có thể tìm được vật này, thật là hiếm có. Bằng vào kinh nghiệm thâm hậu của đại đế kiếp trước, hắn liếc mắt liền nhìn ra lai lịch vật này, cũng hiểu thâm ý của nhân hoàng, không khỏi có chút cảm khái. Đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng, thay mọi người giải đáp. Lệ Hàn Kiêu bị Khương Lạc Trần nắm trong tay nhìn tảng đá kỳ dị này, con người mãnh liệt co lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thất thanh nói điều này sao có thể. Phương thiên địa này, sao có thể sinh ra vật ấy? Lời vừa nói ra, lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Khương Lạc Trần nhíu mày, hả, người biết lai lịch của vật này. Lệ Hàn Kiêu phục hồi tinh thần lại. Tự biết mình lỡ lời, không khỏi muốn hung hăng quất mình một cái tát. Sau đó, hắn lắc đầu, trầm giọng nói, vật này tên là Thái Hư Nguyên Tinh, chính là mảnh vỡ hồng mông thiên địa rơi là tà, ít nhất cần phải chịu lực lượng tinh thần cọ rửa trăm vạn năm mới có cơ hội hình thành. Nói đến đây, hắn nhịn không được nhìn Thái Hư Nguyên Tinh một chút, nghi ngờ nói, thế nhưng, ở trong ấn tượng của ta, điều kiện sinh ra mảnh vỡ hồng mông cực kỳ hà khắc, chỉ ít cần thế giới ngũ tinh mới có xác suất nhỏ sinh ra. Phải biết rằng bảo vật như Thái Hư Nguyên Tinh, ngay cả vĩnh dạ đại thế giới của hắn cũng không sinh ra được. Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là lúc trước, khối Thái Hư Nguyên Tinh của ta bị Cơ Thừa Thiên đoạt được? Không, không có khả năng. Hắn thân là một trong những chí cường giả của vĩnh dạ đại thế giới, tự nhiên có được đầy đủ tài nguyên, hướng thế giới thượng đẳng đổi Thái Hư Nguyên Tinh. Chỉ là, trận chiến năm đó, bởi vì quá mức kịch liệt, mảnh vỡ thần thạch màu đỏ kia phát động lực lượng khủng bố, trực tiếp phá hủy thân thể và cả bảo vật của mình. Sao lại rơi vào trong tay Cơ Thừa Thiên? Nhưng không phải như thế, đối phương lại là làm sao đạt được? Dù sao thì cho dù là huyền thiên giới hay là thế giới năm vực, theo hắn thấy đều hoàn toàn không dính dáng gì đến thế giới năm sao. Hay là nói, vị cách của thiên địa này vốn là ngũ tinh, chỉ là trải qua nhiều lần hạ thấp, cuối cùng hình thành tình trạng như hôm nay. Nghĩ đến đây, Lệ Hàn Kiêu nhịn không được run lên. Phải biết, đây chính là thế giới ngũ tinh. Chỉ có quy tắc thiên địa cực kỳ cường đại, sinh ra 10 đại đế, thậm chí từng có một vị đại đế đỉnh phong chứng đạo giả ở thế giới, mới có thể được xưng là cấp ngũ tinh. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều tu sĩ thế giới tứ tinh, thế giới ngũ tinh đã đủ để được xưng là tiểu tiên giới. Mà phóng nhãn hiện giờ toàn bộ thiên khư giới vực, số lượng thế giới ngũ tinh cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Thậm chí trong đó, còn bao gồm Thanh Minh đại thế giới của thiên khư giới chủ. Nếu để cho những người bên ngoài kia biết được, ở nơi quy khư, lại còn có một thế giới ngũ tinh, cho dù là thế giới ngũ tinh trước kia, cũng đủ để khiến cho toàn bộ thiên khư giới vực đều phát sinh chấn động. Đang lúc Lệ Hàn Kiêu kinh ngạc không thôi. Mọi người xung quanh cũng đều nghĩ đến điểm này, cũng rơi vào trầm tư. Cho nên, thế giới năm vực từng là thế giới năm sao. Đám người Khương Viêm đối mặt lẫn nhau, đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh lại cảm thấy đây là lẽ thường. Dù sao bọn họ cũng từng nghe nói rất nhiều truyền thuyết liên quan tới đại đế. Cộng thêm những bí cảnh đại đế và đế binh kia, có thể thấy được thế giới năm vực đã từng cực kỳ huy hoàng, có được nhiều vị đại đế. Nếu như ở dưới bối cảnh này, nhân hoàng tiền bối có thể tìm được Thái Hư Nguyên Tinh cũng chẳng có gì lạ. Sau đó, Khương Hạo đi lên trước, tiện tay cầm lấy Thái Hư Nguyên Tinh. Cầm vào tay lạnh buốt, còn vô cùng cứng rắn, xúc cảm rất kém cỏi. Đây là đánh giá của hắn. Sau đó, hắn hơi quay đầu, nhìn về phía Lệ Hàn Kiêu, nói ra, tên vô lại, nghe ngươi nói lợi hại như vậy, vậy vật này lại có tác dụng gì? Vừa dứt lời, mọi người đồng loạt nhìn lại, trong mắt tràn ngập tò mò. Khụ khụ, Lệ Hàn Kiêu ho nhẹ vài tiếng, nói, muốn nói Thái Hư Nguyên Tinh này, bản thân kỳ thật cũng không có chỗ đặc thù, dưới tình huống bình thường, chỉ có thể dùng để chế tạo pháp bảo loại không gian. Nhưng nó, lại bởi vì một chỗ đặc thù, trở nên cực kỳ chân quý, thậm chí trở thành nhu yếu phẩm của vô số thế lực đỉnh cấp ở thiên khư giới vực. Trong lòng Khương Hạo càng hiếu kỳ, là nơi nào? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Lệ Hàn Kiêu chậm rãi phun ra 4 chữ. Đại La Thiên Võng. Vừa dứt lời, mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Mà Lệ Hàn Kiêu cũng không ngoài ý muốn, dù sao nơi này là quy khư chi địa, tự nhiên không có kiến thức này. Sau đó, hắn giải thích Thiên Võng Đại La, chính là một vị tồn tại không biết nào đó, thành lập hư giới khủng bố, bao phủ toàn bộ thiên khư giới vực, thậm chí là địa phương bên ngoài. Trong lịch sử dài dằng dặc, từng có không ít tồn tại cấp đại đế phỏng đoán lai lịch giới này, cuối cùng đều không thành công, chỉ có thể đưa ra một phán đoán, Đại La Thiên Võng có liên quan đến tiên. Mà Thái Hư Nguyên Tinh này, chính là cùng một nhịp thở với Đại La Thiên Võng. Chỉ có mượn lực lượng của Thái Hư Nguyên Tinh, cộng thêm pháp quyết đặc thù, liền có thể lấy thần niệm vượt qua thế giới vô tận, giáng lâm Đại La Thiên Võng. Mà ở bên trong Đại La Thiên Võng, tất cả tu sĩ đều có thể lựa chọn che giấu tướng mạo bản thân, mà không bị ngoại nhân biết được, trừ cái đó ra, những tu sĩ này cũng có thể giao dịch với nhau. Giao dịch, Khương Lạc Trần nhạy bén phát giác được điểm sáng. Lệ Hàn Kiêu cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua, mới gật đầu nói, đúng vậy, trong quá trình giao dịch ở Đại La Thiên Võng, chỉ cần khấu trừ điểm số cá nhân nhất định, là có thể mượn lực lượng của Thiên Võng, không nhìn bất kỳ khoảng cách không gian nào, truyền tống đến trước người đối phương. Nhưng truyền tống này cũng tồn tại một chút hạn chế, đó chính là vật sống không thể truyền tống bất kỳ có dao động sinh mệnh nào. Nói đến đây, hắn không khỏi cảm khái nói, nếu như có thể truyền tống vật sống, lúc trước khi ta vừa tới huyền thiên giới, sợ là sớm đã mượn tay người khác, lấy Đại La Thiên Võng, đem chính mình giao dịch ra ngoài, từ đó rời khỏi cái quy khư chi địa đáng chết này, lại há có thể rơi vào kết cục hôm nay. Mọi người không để ý đến cảm khái của hắn, chỉ vì toàn bộ lực chú ý đều bị Thiên Võng Đại La này hấp dẫn. Hư giới bao phủ toàn bộ thiên khư giới vực, thậm chí còn có thể giao dịch cùng vô số tu sĩ ngoại giới. Vừa nghĩ tới còn có nơi tốt này, Khương Hạo liền nhịn không được nói, kẻ xấu, liên quan tới Đại La Thiên Võng này, người nói tỉ mỉ một phen. Lệ Hàn Tiêu nhìn ra mọi người hứng thú, trong lòng lúc này muốn lấy tin tức liên quan tới Đại La Thiên Võng làm thẻ đánh bạc, cùng những người này bàn chút điều kiện. Nhưng khi ánh mắt đảo qua Thanh Nhạc, Khương Lạc Trần, Cơ Minh Không ba người kia, trong nháy mắt bị dọa đến cả người run rẩy. Trong phút chốc, tất cả những suy nghĩ không nên có đều bị hắn ném ra sau đầu. Khụ khụ, liên quan tới Đại La Thiên Võng này, chỗ thần dị rất nhiều, vậy phải từ từ nói. Rất nhanh, hắn liền nói ra tin tức mình biết được. Tiền tệ của Đại La Thiên Võng cũng không phải là linh thạch thần nguyên, mà là tích phân độc đáo của Thiên Võng. Điểm tích lũy trên Thiên Võng không chỉ có thể dùng để giao dịch, còn có thể mở ra các loại sân huấn luyện trong hư giới, thậm chí là thời không bí cảnh. Bí cảnh thời không là như thế nào? Chính là ngẫu nhiên hồi tưởng một đoạn lịch sử quá khứ, đi trở thành người tự mình trải qua lịch sử. Bất quá, bởi vì đoạn lịch sử kia chỉ là hình chiếu quá khứ, cho nên mọi thứ người tham dự làm ra cũng sẽ không thay đổi lịch sử đã có. Bất kỳ người nào tham dự đều có thể thu hoạch được ban thưởng cùng điểm tích lũy Thiên Võng. Về phần độ khó và phần thưởng của bí cảnh, chính là dựa theo phân chia cấp bậc. Tinh cấp càng cao, điểm tiêu hao càng nhiều. Nhưng thời không bí cảnh cũng không phải tất cả đều là ưu điểm. Nếu như chết đi trong bí cảnh, bản thể cũng sẽ đồng thời vẫn diệt. Nói đến đây, Lệ Hàn Kiêu trầm giọng nói, nhớ ngày đó, ta có thể thành tựu cảnh giới chuẩn đế, chính là bởi vì tiêu hao lượng lớn điểm tích lũy, mở ra bí cảnh tứ tinh thời không, về tới thời đại hoàng hôn vĩnh dạ đại đế vừa vẫn lạc không lâu. Ở nơi đó, ta gặp được ba người tham dự cùng tới đây, trải qua mấy năm giao chiến tranh phong, ta mặc dù suýt nữa bỏ mình, nhưng cũng đạt được lượng lớn tài nguyên cùng truyền thừa. Ở dưới sự trợ giúp của những tài nguyên và truyền thừa này, không đến 10 năm, ta liền từ đại thánh cảnh cửu trọng, đặt chân tới lĩnh vực chuẩn đế. Thậm chí bao gồm cả việc ta có thể dùng thần hồn để sống trong cơ thể của Cơ Thừa Thiên, sống qua năm tháng dài đằng đẵng như vậy cũng là bởi vì lần đó ta lấy được bảo vật đặc thù ở trong bí cảnh. Mà từ khi ta từ thời không bí cảnh đi ra, bởi vì nó quá mức nguy hiểm, ta liền không mở ra nữa. Cho dù trải qua rất nhiều năm tháng, mỗi khi hồi tưởng lại hết thảy mọi thứ bên trong thời không bí cảnh, hắn vẫn sẽ không nhịn được cảm thấy sợ hãi một trận. Còn có chỗ tốt bực này. Hai mắt mọi người tỏa sáng. Bọn họ cũng không để ý Lệ Hàn Kiêu sợ hãi, chỉ cảm thấy hưng phấn thật lớn, phảng phất thấy được cơ duyên vô tận gần ngay trước mắt. Lúc này, Lệ Hàn Kiêu nhìn bộ dáng đám người, phảng phất như nhìn thấy chính mình trước kia. Ha ha, đều đi đi, sớm muộn có một ngày, cuối cùng sẽ ngã ở bên trong. Từng có lúc, hắn cũng giống như những người trước mắt này, tự phụ kiêu ngạo. Cho rằng dựa vào thiên phú cùng nội tình của mình, thiên hạ không có chuyện khó có thể vượt qua nữa. Cho đến khi bước vào thời không bí cảnh cửu tử nhất sinh kia, hắn mới hoàn toàn hiểu được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Sau đó, Lệ Hàn Kiêu thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nói ra. Nếu các ngươi muốn thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy Thiên Võng, cũng có thể sau khi rời khỏi bí cảnh thời không, thu tài nguyên bí cảnh về làm điểm tích lũy. Ngoài ra, còn có thể nhận nhiệm vụ người khác tuyên bố, sau khi hoàn thành thu hoạch được điểm tích lũy. Cũng có thể trực tiếp tiến vào giao dịch bảo các, đem bảo vật trên người mình gửi đi, từ đó kiếm lấy điểm tích lũy. Nhưng mà, sau khi giao dịch kết thúc, sẽ khấu trừ một thành tiền lời làm tiền cam đoan. Nói đến đây, hắn hơi dừng một chút, cái này dính đến một quy tắc khác của Đại La Thiên Võng khế ước nhân quả. Phàm là sinh linh tiến hành giao dịch trong Đại La Thiên Võng, đều sẽ bị khế ước hạn chế, tuyệt đối không thể bán hàng giả, người vi phạm ắt bị Thiên Võng phạt nặng. Mọi người nhao nhao gật đầu, trong lòng thầm lấy làm lạ. Đúng lúc này, Lệ Hàn Kiêu nhìn mọi người, bỗng nhiên nói ra. Nếu các ngươi cảm thấy những phương pháp này vẫn quá mức rườm rà, còn có thể lựa chọn một loại phương pháp khác. Đó chính là Đại La Chiến Bảng. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt khiến cho mọi người cực kỳ hứng thú. Đại La Chiến Bảng. Chiến ý trong mắt Khương Thần sục sôi, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ đó là lôi đài giao đấu giữa tu sĩ? Lệ Hàn Kiêu nhẹ nhàng gật đầu, giải thích, đúng vậy, Đại La Chiến Bảng chính là chuyện vượt ngang toàn bộ thiên khư giới vực, vì vạn tộc chú ý. Tham gia ngưỡng cửa, liền cần thánh nhân cảnh. Tổng cộng có 4 bảng, từ thấp đến cao, có thể chia làm Đại Vũ Bảng, Đại Cương Bảng, Đại Hồng Bảng, Đại Hoang Bảng. Phân biệt đối ứng 4 cảnh giới thánh nhân cảnh, thánh nhân vương cảnh, đại thánh cảnh cùng chuẩn đế cảnh. Không thiết lập hạn chế tuổi tác, bất kỳ người nào chỉ cần cảnh giới đạt tới tiêu chuẩn tương ứng, liền có thể tiêu hao điểm tích lũy, tiến vào chiến bảng, khiêu chiến vô số cường giả đến từ thiên khư giới vực. Xếp hạng càng cao, phần thưởng thu hoạch được càng phong phú. Thậm chí 100 người đứng đầu bảng danh sách, thậm chí 10 vị trí đầu, hàng năm còn có thể nhận thêm lượng lớn điểm tích lũy và cơ duyên trên internet, có thể xưng là danh lợi song thu. Mọi người nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cảm xúc dâng trào. Vậy quy tắc khiêu chiến như thế nào? Khương Viêm không kìm nén được hưng phấn trong lòng, bức thiết hỏi. Lệ Hàn Kiêu trầm giọng nói, xếp hạng ngoài trăm, nhưng nhiều nhất chỉ có thể khiêu chiến tuyển thủ cao hơn mình 100. Tiến vào 100 hạng đầu, thì nhiều nhất có thể khiêu chiến đối thủ cao hơn mình 10 hạng. Nếu như chen vào 10 vị trí đầu, muốn cướp đoạt vị trí thứ nhất, liền cần dựa theo trình tự, theo thứ tự đánh bại 9 đối thủ trước mặt. Ngoài ra, các ngươi chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ, mỗi trận đều có thể thu hoạch được không ít điểm tích lũy ban thưởng, thậm chí ngay cả thắng trận càng cao, điểm tích lũy ban thưởng liền càng nhiều. Đáng lưu ý chính là, trước mỗi trận đối chiến, đều có lưu lại thời gian chuẩn bị, trong lúc đó bất luận kẻ nào cũng có thể tiêu hao điểm tích lũy, tiến vào lôi đài chung quanh xem cuộc chiến. Đám người cũng không để ý nội dung phía sau, tất cả lực chú ý đều bị hai chữ, liên thắng, hấp dẫn. Thắng liên tiếp càng nhiều, điểm tích lũy càng nhiều. Nghe vào, không phải là vì bọn hắn chuẩn bị sao? Tuy nhiên, đúng lúc này, trong lòng Khương Nghị sinh ra một chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, nếu đúng như lời ngươi nói, tất cả mọi người đều là lấy thần niệm tiến vào thiên võng, liền nhất định không cách nào mang theo ngoại vật. Vậy chẳng phải là nói, tất cả mọi người chỉ có thể lấy cảm ngộ giao chiến đối với đạo pháp thần thông? Lệ Hàn Kiêu lắc đầu, các ngươi nghĩ cũng không tệ, nhưng đại la thiên võng thần diệu, vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Sau khi tiến vào thiên võng, mặc dù là thần niệm chi thân, nhưng thiên võng đại la sẽ trực tiếp căn cứ thực lực chân thật của ngươi, tiến hành mô phỏng hoàn mỹ. Bất kỳ thuật pháp, thần thông, pháp bảo, thậm chí là huyết mạch cùng thể chất gì, đều có thể chân thật bày ra. Nói cách khác, cho dù các ngươi nắm giữ đế binh, cũng có thể tái hiện ở bên trong đại la thiên võng, không kém chút nào. Lời vừa nói ra, đám người Khương Thần đột nhiên động dung. Nói như thế, đại la chiến bảng giao chiến, gần như không khác chân thực. Dưới loại tình huống này, bọn hắn hoàn toàn có thể mượn nhờ cơ hội này, cùng vô số cường giả của thiên khư giới vực giao chiến, mà luyện bản thân. Tiếp theo, mọi người vô thức liếc nhau, đều nhìn ra sự phấn chấn trong mắt đối phương. Lệ Hàn Kiêu thấy thế, ngữ khí buồn bã nói. Nhưng mà, chính vì như thế, những cường giả leo lên bảng danh sách kia, thực lực khủng bố, cũng vượt xa tưởng tượng của các ngươi. Rất nhiều thiên tài đã từng danh chấn một giới, ôm ngạo khí bước vào trong bảng, cuối cùng lại bị đánh cho hoài nghi nhân sinh, thậm chí không gượng dậy nổi. Cho nên, tiến vào chiến bảng chớ nên tự mãn, càng không nên xem thường bất kỳ đối thủ nào, nếu không chịu thiệt, cuối cùng sẽ là chính các ngươi. Nghe tuy rằng là ý tốt, nhưng kỳ thực lại là xem thường. Hiển nhiên, hắn cũng không dễ nhìn xem đám người này có thể lấy được thành tích tốt gì ở bên trong đại la chiến bảng. Đối với việc này, đám người Khương Thần cũng không thèm để ý. Bọn họ tự hỏi trong cùng cảnh giới năm vực và huyền thiên giới gần như không có địch thủ. Cơ hội khó có được này, há có thể không tận mắt nhìn thấy vô số cường giả của thế giới mênh mông này. Sau đó, Khương Hạo phát ra linh hồn khảo vấn, nhưng mà chúng ta chỉ có một viên nguyên tinh thái hư, chẳng phải là chỉ có một người có thể đi vào trong đó sao? Vừa dứt lời, Lệ Hàn Kiêu liền giải thích, cũng không phải như thế. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần bản thể ở trong phạm vi của thái hư nguyên tinh, có thể chứa nhiều nhất 100 người đồng thời tiến vào. Nghe đến đó, mọi người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đây chẳng phải là nói, đợi chuyện hôm nay kết thúc, bọn họ liền có thể mượn nhiều lực lượng viên thái hư nguyên tinh này, toàn bộ tiến vào đại la thiên võng, phân cao thấp cùng vô số cường giả thiên khư giới vực. Sau đó, Thanh Nhạc nhìn về phía đám người đang kích động, trầm giọng nói. Đây đều là những chuyện sau này, bây giờ, vẫn là xem lưu ảnh thạch nhân hoàng lưu lại trước đi. Lão Ngưu ta ngược lại là rất hiếu kỳ, cũng không biết hắn tốn công tốn sức, rốt cuộc lưu lại cái gì. Vừa dứt lời, đám người nhao nhao nín hơi, thần sắc nghiêm nghị. Cơ Minh không chậm rãi đi lên bệ đá, hít sâu một hơi, đưa tay cầm lấy lưu ảnh thạch. Lực lượng lòng bàn tay rót vào. Mặt đá lập tức sáng lên đạo đạo bạch quang, dần dần xen lẫn, nổ bắn ra giữa không trung, hình thành một màn sáng to lớn. Hình ảnh trong màn sáng từ mơ hồ dần dần chuyển thành rõ ràng. Rất nhanh, một tòa tầm cung u ám xuất hiện trong mắt mọi người. Ánh nến mờ nhạt, cái bóng ở trên vách tường chập chờn bất định. Cơ Thừa Thiên lẳng lặng nằm trên giường. Chỉ thấy hắn mặc bạch y đơn bạc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thần sắc tiêu tụy, sớm đã không thấy tư thế oai hùng ngày xưa. Một màn này, để cho mọi người mặt lộ kinh ngạc, trong lòng càng sinh ra một loại ảo giác mãnh liệt. Thật giống như người trước mắt, không còn là vị nhân hoàng cái thế lấy sức một mình kết thúc loạn thế kia, mà là một vị lão già gần đất xa trời. Khụ khụ. Bỗng nhiên, Cơ Thừa Thiên ho nhẹ vài tiếng. Hắn đưa tay che miệng, máu tươi đỏ sẫm chảy ra từ khe hở, nhuộm đỏ vạt áo. Bệ hạ, một giọng nói trầm thấp từ trong góc truyền tới. Cơ Minh không bỗng nhiên ngước mắt, thấp giọng nỉ non, Phong bá bá. Nàng nhớ rõ thanh âm này, chính là phụ tá đắc lực của phụ hoàng, cũng là cường giả thứ hai của hoàng triều Phong Vô Cực. Trong hình ảnh, Cơ Thừa Thiên khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần mở miệng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía trước. Ánh mắt tràn đầy mệt mỏi, dường như xuyên qua 300 vạn năm nhìn thấy mọi người đang nhìn chăm chú lưu ảnh thạch. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, cho đến khi Cơ Thừa Thiên mở miệng lần nữa. Có thể mở ra thần huyền giới, tìm được khối lưu ảnh thạch này, nhìn khắp thế gian. Chỉ có thông thiên đạo hữu ngươi mới có thể làm được. Nếu ngươi thấy được cảnh này, thì chứng tỏ, phương án thứ hai mà ta lưu lại đã có hiệu quả. Thần hồn của chuẩn đế ngoại giới kia, cuối cùng bị ngươi ma diệt. Chúng ta, cuối cùng vẫn thắng. Lời vừa nói ra, mọi người bên ngoài màn sáng nhiệt huyết cuồn cuộn, tâm thần nổ vang. Mà lúc này, Cơ Thừa Thiên lại ho khan. Máu nhuộm áo trắng, suy yếu đến mức ngay cả mở mắt cũng cực kỳ cố hết sức. Nhưng hắn vẫn cố nén đau đớn, tiếp tục nói. Thông Thiên đạo hữu, năm đó từ biệt, không biết bao nhiêu năm tháng. Đáng tiếc, bộ thân thể tàn phế này của ta, cuối cùng không đợi được đến ngày đó gặp lại ngươi. Nhưng, hắn ngừng lại một chút, khóe miệng hơi dương lên, cực kỳ giống thiếu niên hăng hái lúc còn trẻ. Ta còn để lại cho ngươi hai thứ. Thứ nhất, là vật ta đoạt được ở huyền tiên giới năm đó nhờ cơ duyên xào hợp. Lai lịch không rõ, khí tức khó lường, cường đại đến vượt qua lẽ thường. Nhưng đồng thời cũng cực kỳ nguy hiểm. Vật này nếu lưu lạc thế gian, tất sẽ dẫn phát đại họa. Ngay từ đầu ta cũng muốn hủy diệt nó, nhưng sau khi thử nhiều lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Thế là, ta chỉ đành phong ấn nó vào trong thần huyền giới, theo ta ngủ say trong bí cảnh. Chỉ có ngươi, có thể. Ta tin ngươi. Cơ Thừa Thiên vừa dùng ống tay áo lau máu tươi bên miệng, vừa nói, loại thứ hai, tên là Thái Hư Nguyên Tinh. Năm đó, ta từ trong miệng chuẩn đế ngoại giới kia, biết được rất nhiều tin tức có quan hệ tới Đại La Thiên Võng cùng Thiên Khư giới vực. Ta biết, nếu muốn cho thiên địa này thật sự quật khởi, chỉ dựa vào chúng ta tự tu bổ là không đủ, chúng ta cần một cánh cửa đi thông tầng cao hơn. Vì vậy, ta dốc hết tất cả, sai người âm thầm tìm kiếm vật này, chỉ vì lấy tài nguyên của Đại La Thiên Võng cùng Thiên Khư giới vực, trả lại cho mảnh đất dưới chân chúng ta này. Chỉ tiếc, thẳng đến khi ta giàu hết đèn tắt, mới rốt cuộc tìm được nó. Vẫn là trước đó, những bảo vật này tuy tốt, lại phải ở trong tay người thích hợp mới được, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới hạo kiếp, lại tổn thương nội tình nhân tộc ta, phiến tiên điện này, rốt cuộc trải qua không được dày vò như vậy. Cho nên, ta đem vật này lưu tại bên trong thần huyền giới, chậm đợi ngươi mở ra. Mặc dù ta không có thời gian sử dụng vật này, nhưng ngươi lại có thể. Nói tới đây, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói. Kỳ thực, cũng có người khuyên ta, không nên đem vật ấy theo ta cùng phong ấn ở bí cảnh, quá mạo hiểm. Vạn nhất ngươi chưa đến, hai thứ đồ này liền tương đương với chôn vùi vô ích. Nhưng ta nói cho bọn họ biết, hắn sẽ đến. Cho dù là đi qua một vạn năm, mười vạn năm, hay là trăm vạn năm, một ngày kia, hắn nhất định sẽ trở về. Bởi vì, hắn là Thông Thiên đạo nhân. Là người mà Cơ Thừa Thiên ta tin tưởng nhất. Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến đám người Khương Thần chấn động tâm thần. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, nhân hoàng tiền bối lại có tín nhiệm thâm hậu đối với tộc trưởng nhà mình như thế. Thậm chí không chỉ là tin tưởng. Vậy càng là đem tương lai của năm vực, toàn bộ đặt ở trên thân một người. Ngay khi mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Âm thanh kia vẫn đang tiếp tục. Thông Thiên đạo hữu, những chuyện ngươi nhờ vả, ta cũng lần lượt hoàn thành. Huyền thiên giới đã thành trật tự, năm vực cũng phải yên ổn. Một đời của ta, thân trải trăm trận, bắt đầu từ nhỏ bé, đạp tận hồng trần, sáng lập thịnh thế. Đời này, không hối hận. Nói đến đây, thanh âm hơi dừng lại. Nhưng nếu nói viên mãn, lại vẫn có ba việc đáng tiếc. Thứ nhất, là chưa thể cùng ngươi lần nữa gặp nhau. Thứ hai, là chưa từng tận mắt chứng kiến lưỡng giới phồn vinh, chúng sinh an cư lạc nghiệp, vạn tộc không lo, thịnh cảnh như vậy, chỉ sợ. Chỉ có thể lưu cho hậu nhân. Thứ ba, thanh âm của hắn nhẹ nhàng nghẹn lại, trên mặt khó nén bi thương. Không thể, tự tay chữa khỏi vết thương cho con gái của ta. Bên ngoài màn sáng, Cơ Minh không đột nhiên run lên. Ngón tay nàng nắm chặt bệ đá trước người, đốt ngón tay trắng bệch. Thanh âm kia tiếp tục vang lên, lại không bình tĩnh giống như trước đó. Nàng còn nhỏ, nhưng phải gánh vác quá nhiều, thừa nhận quá nhiều. Nàng không nói, ta cũng biết. Cả đời này của ta, chưa bao giờ cúi đầu cầu xin người khác. Nhưng hôm nay, ta cầu ngươi một chuyện. Nếu có cơ hội, xin thay ta, chữa khỏi cho nàng. Mời, nhìn nàng, che chở nàng. Không phải bởi vì nàng là con gái của ta. Mà là bởi vì, nàng đáng giá có được cuộc đời hoàn chỉnh. Nàng nên vì mình sống một lần, không phải vì thiên hạ, không phải vì trách nhiệm, mà là vì chính nàng. Cơ Thừa Thiên nhìn qua Lưu Ảnh Thạch, ánh mắt nhu hòa, mang theo một vệt ánh sáng gần như khẩn cầu. Điều này có lẽ có chút ích kỷ, cũng không hợp với phương pháp môn đạo ngày xưa của ngươi. Nhưng đây, là ta, là thỉnh cầu duy nhất của một người làm cha. Nàng, là nỗi bận tâm cuối cùng của ta. Vừa dứt lời, màn sáng khẽ run lên, cuối cùng trở về yên lặng. Ánh nến dập tắt, giống như kết cục của hắn. Trong lúc nhất thời, không ai nói chuyện, cũng không ai dám động. Khương Viêm ánh mắt ửng đỏ. Khương Thần lộ vẻ mặt phức tạp. Khương Lạc Trần cũng cúi đầu, nắm chặt tay, thật lâu không nói. Bọn họ đều biết, vị cái thế nhân hoàng từng lập xuống vạn thế công lao sự nghiệp, chấn nhiếp năm vực kia, ở trước khi lâm chung lại là bỏ lại thân thể đế vương, chỉ để lại một thân phận mộc mạc nhất. Phụ thân, mà Cơ Minh không, sớm đã nước mắt rơi như mưa. Nàng chậm rãi quỳ xuống đất, ôm đá Lưu Ảnh, nức nở nói. Phụ hoàng, ta đáp ứng ngài, ta sẽ sống thật tốt. Nước mắt làm ướt vạt áo, bi thương không thôi. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức quen thuộc ôn nhuận tới gần. Khương Lạc Trần đi đến bên cạnh nàng ta, nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên vai nàng ta. Nếu nhân hoàng tiền bối dưới suối vàng biết, chắc chắn vui mừng. Bởi vì ngươi rốt cuộc nguyện ý vì mình sống một lần. Ngươi không nợ thiên hạ, chỉ nợ chính mình. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho thân thể Cơ Minh không chấn động. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ. Dường như nghĩ tới rất nhiều chuyện. Cuối cùng, nàng chậm rãi gật đầu, lấy một loại giọng điệu kiên định nói. Ta sẽ đi tiếp. Đây là đáp lại phụ thân. Sau khi đi ngươi đi, ta sẽ thay ngươi xem tình thế của thế giới này, như ngươi mong muốn. Cơ Minh không nhẹ nhàng thu hồi đá lưu ảnh. Nàng nhìn bốn phía, vẻ mặt hơi thu lại, giọng điệu trở nên bình tĩnh, đợi Thông Thiên thúc thúc trở về, lại giao vật này cho hắn xử trí. Mọi người yên lặng gật đầu, không nhiều lời nữa. Sau đó, Cơ Minh không hơi nghiêng người, nhìn về phía mảnh vỡ thần thạch màu đỏ kia, trịnh trọng nói. Vật này vốn nên giao cho Thông Thiên thúc thúc tự mình bảo quản. Nhưng bây giờ, Thông Thiên thúc thúc đang bắt tay vào việc dung hợp hai giới, thực sự không rảnh đến đây. Các vị cảm thấy, chúng ta nên xử trí như thế nào? Nói đến đây, trong giọng nói đã có chút thận trọng. Mà hiện trường sau khi an tĩnh một lát, liền nổi lên tiếng nghị luận bốn phía. Vật này lai lịch thần bí, lại có thể hủy đi nhục thân của một chuẩn đế cao giai, vẫn là đặt ở trong Thương Mô Sơn là ổn thỏa nhất. Tuần Thiên Các cũng không kém, dù sao đó cũng là trung tâm năm vực, phòng thủ nghiêm mặt nhất. Nếu có hai vị phó minh chủ trông chừng, tự nhiên không có sơ hở nào. Tiếng nghị luận càng thêm hỗn loạn. Nhưng cuối cùng, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng rơi vào trên người Thanh Nhạc. Khụ khụ, Thanh Nhạc ho nhẹ vài tiếng, vung tay lên, thu mảnh vỡ màu đỏ kia vào lòng bàn tay. Được, thứ này, tạm thời cứ để ở chỗ Lão Ngưu trước đã. Nếu thật sự xảy ra chuyện, Lão Ngưu ta lấy mạng ra gánh lấy. Lời vừa nói ra, đám người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao gật đầu, không có dị nghị. Tiếp theo, Thanh Nhạc tiện tay vẫy một cái, lại gọi viên thái hư nguyên tinh kia đến trước mắt. Nhìn một vòng bốn phía, nhún nhún vai, mọi việc đã xong, đã đến lúc nên trở về. Dù sao Hạo Thiên Kính này cũng có khả năng giám sát năm vực, tuyệt đối không thể rời khỏi Tuần Thiên Các quá lâu. Mọi người cũng đều hiểu đạo lý trong đó. Thế là, bọn hắn nhao nhao khởi hành, rời khỏi thần huyền giới. Đợi đến khi trở lại bí cảnh, Cơ Minh không nhìn thi thể phụ hoàng, mắt trái tuôn ra một đạo bạch quang, chậm rãi rơi xuống mặt ngoài thân thể, bao trùm nó, lại nhanh chóng ngưng thực, hóa thành một cỗ quan tài trong suốt sáng long lanh. Nàng vươn hai tay, nhẹ nhàng nâng quan tài lên, trong mắt hiện ra nhu hòa chưa bao giờ có. Phụ hoàng, con mang người về nhà. Thanh âm trầm thấp, lại xuyên thấu hư không. Mảnh bí cảnh này, chung quy chỉ là vì vây khốn Lệ Hàn Kiêu mà tồn tại. Bây giờ, đã chế phục đối phương, bí cảnh này cũng đã mất đi cần thiết tồn tại. Mà nàng, cũng là thời điểm nên mang theo thi thể phụ hoàng, thời gian cách 300 vạn năm, lần nữa trở lại quê hương thổ địa, an táng thật tốt. Thanh Nhạc nhìn một màn này, khẽ vuốt cằm, đi thôi. Nói xong, hắn đưa tay phải ra phá vỡ không gian, mang theo mọi người vượt qua khoảng cách ức vạn dặm, trở về đến Thương Đô Tuần Thiên Các. Mọi người vừa mới chạm đất, Thanh Nhạc đặt Hạo Thiên Kính ở tầng thứ 8 của Tuần Thiên Các. Oanh! Theo mặt kính chấn động, thiên cơ lại lưu truyền, năm vực vạn tượng nổi lên. Sau đó, hắn dẫn mọi người một đường leo lên tầng thứ 9. Ta mệt chết Ngưu gia ra đây. Thanh Nhạc đặt mông nằm trên ghế dài, hơi đưa tay, mò qua một chén linh trà đã sớm ấm áp, nhấp một ngụm, híp nửa mắt, cực kỳ hưởng thụ. Nhưng một giây sau, ánh mắt của y bỗng nhiên xoay chuyển, rơi vào Lệ Hàn Kiêu trong tay Khương Lạc Trần. Trước tiên nói một chút xem, chúng ta đến tột cùng nên dùng pháp quyết gì, mới có thể thúc giục Thái Hư Nguyên Tinh, tiến vào cái gọi là Đại La Thiên Võng kia. Vừa dứt lời, toàn bộ không khí hiện trường liền biến đổi. Lệ Hàn Kiêu chậm rãi cúi đầu, trầm giọng nói, pháp quyết, ta có thể nói cho các ngươi biết. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi nhất định phải lưu lại tính mạng của ta. Hắn hiểu rõ, đây đã là cơ hội cuối cùng của mình. Lấy sự coi trọng của những người này đối với Đại La Thiên Võng đến xem, tất nhiên là vô cùng bức thiết muốn đạt được pháp quyết. Đây cũng là nguyên nhân trước đó hắn chịu nói ra đủ loại tin tức liên quan tới Đại La Thiên Võng. Chính là vì gợi lên lòng hiếu kỳ của những người này, từ đó làm nền cho đàm phán phía sau. Thanh Nhạc nhíu mày lại, không ngờ đối phương còn dám co kè mặc cả, không khỏi nói đến, Lão Ngưu cũng không gạt ngươi, chỉ có ngươi mới tạo ra đủ loại sát nghiệt, tuyệt không có đường sống. Nếu ngươi nguyện ý nói ra tin tức, Lão Ngưu có thể cam đoan, đến lúc đó có thể để ngươi đi thoải mái hơn một chút. Nhưng nếu ngươi không thành thật, vậy thì không thể nói được. Thần sắc Lệ Hàn Kiêu không biến, chỉ phối hợp nói ra, ta tự biết nghiệp chướng nặng nề, muôn lần chết cũng khó chuộc. Nhưng ta không cầu thoát thân, chỉ cầu sống, chỉ thế thôi. Nói đến đây, hắn lại nhìn về phía mọi người. Giọng điệu điên cuồng, các ngươi nếu thật muốn mở ra Đại La Thiên Võng, liền phải dựa vào Thái Hư Nguyên Tinh, mà thứ này. Không có ta dạy các ngươi pháp quyết, ai cũng không thúc giục được. Các ngươi cần phải hiểu rõ, bốn phía quy khư chi địa phong bế, thời không ngăn cách, nếu như từ bỏ manh mối này của ta, cho dù đợi thêm mấy chục trăm vạn năm, cũng chưa chắc có thể chờ được ta thứ hai. Thanh Nhạc ngồi thẳng người. Đem chén trà, một tiếng trùng trùng điệp điệp gác xuống. Chợt đứng lên, nhìn chằm chằm Lệ Hàn Kiêu. Trong giọng nói không còn trêu chọc như trước, ngược lại mang theo một cỗ túc sát chi ý, ngươi đang uy hiếp Ngưu gia ta. Buồn cười, ngươi cho rằng Lão Ngưu sẽ không siêu hồn lấy chứng. Lời còn chưa dứt, một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể bộc phát ra. Không khí ngưng kết, hư không xuất hiện từng gợn sóng mắt thường có thể thấy được. Đừng tưởng như gia thật sợ ngươi chết. Thanh Nhạc bước ra một bước, không gian chấn động. Một hư ảnh bàn chân khổng lồ lóe lên ánh vàng xuất hiện sau lưng, chân đạp ngân hà, cứ như có thể nghiền nát cả một giới. Nhưng dưới cỗ áp bách này, Lệ Hàn Kiêu lại không lùi bước. Mà là mở miệng nói, vậy liền từ một chút, nhìn xem là ngươi siêu hồn nhanh, hay là ta tự hủy chân linh nhanh hơn. Chỉ cần ta động niệm, thần hồn lập tức vỡ vụn. Các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Giờ khắc này, hắn đánh cực không phải thắng bại. Mà là, bọn họ không dám. Bởi vì đây là Thái Hư Nguyên Tinh, là Đại La Thiên Võng, là cơ duyên đủ để lay động toàn bộ quy khư chi địa. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh không tiếng động. Vẻ mặt mọi người trở nên nghiêm túc, khó mà lựa chọn. Nhưng ngay lúc này, thanh âm Khương Lạc Trần chậm rãi vang lên. Người này lòng mang ý xấu, giữ hắn một ngày, chính là chôn xuống một mối họa. Nếu như ký thác hy vọng vào sự thỏa hiệp của kẻ địch, vậy cuối cùng sẽ có một ngày, hy vọng này sẽ cắn trả thành tai họa. Ta không đồng ý. Dù là bởi vậy bỏ lỡ cơ duyên ở Thiên Võng Đại La, ta cũng không hối hận. Hắn tiến lên trước một bước, kiếm ý lưu truyền toàn thân, bộc lộ sự sắc bén. Người này, phải chết. Dù cho cơ duyên có mạnh mẽ tới đâu, nếu thành lập trên thỏa hiệp và tha thứ, vậy ta thà rằng không muốn. Khương Lạc Trần ta tu đạo đến nay, chưa bao giờ thỏa hiệp với địch nhân nửa phần. Hôm nay không giết được hắn, sau này hắn sẽ giết ta và ngươi, giết vô số sinh linh hai giới. Các ngươi muốn cược, ta không cược. Âm thanh như sấm nổ, quanh quẩn bốn phía, khiến cho thần sắc Lệ Hàn Kiêu đột biến, thầm nghĩ trong lòng, tên điên. Đúng là kẻ điên. Hắn thực sự không nghĩ ra, đó đều là chuyện cũ bao nhiêu năm trước. Chính mình lúc trước chẳng qua là chém một đám cổ nhân mà thôi, ở trong mắt đối phương lại thành tội chết vạn kiếp bất phục. Ngay khi bầu không khí càng thêm áp lực, Cơ Minh không rốt cuộc mở miệng. Theo ý ta, có lẽ cũng chưa chắc không thể đáp ứng. Lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Khương Lạc Trần tính tình trực tiếp quay đầu, nhìn về phía Cơ Minh không. Cơ đạo hữu, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Kẻ này gián tiếp dẫn đến nhân hoàng tiền bối bỏ mình, ngươi lại nguyện ý vì một cọc cơ duyên mà bỏ xuống mối huyết thù như thế? Mọi người nhao nhao trông lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Cơ Minh không trầm mặc một hơi. Ánh mắt đảo qua mọi người, rơi vào trên người Khương Lạc Trần. Ta há không biết thù cha khó giải, chẳng phải hận thấu xương sao? Nhưng ta biết, lúc phụ hoàng lâm chung, thứ không muốn nhìn thấy nhất, chính là chúng ta bởi vì thù riêng mà bỏ lỡ tương lai. Hắn để lại Thái Hư Nguyên Tinh trong thần huyền giới, không phải vì ta, không phải vì thông thiên thúc thúc, mà là vì mặt đất dưới chân này, vì ngàn ngàn vạn vạn muôn dân chúng sinh. Phương thiên địa này, cần một cây cầu câu thông với bên ngoài như vậy. Bà hít sâu một hơi, giọng nói dần dần cao lên. Mối hận của Minh không, tại cá nhân. Mà giới này thương sinh, tại thiên hạ. Tại trai phải rõ ràng trước mặt, thù cá nhân, cuối cùng phải tránh lui. Đây chính là đạo nghĩa mà phụ hoàng, dạy ta. Nàng gần từng chữ, chém đinh chặt sắt, chấn nhiếp lòng người. Lệ Hàn Kiêu nghe vậy, trong mắt xẹt qua một vòng quang mang không thể tin. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người hận mình nhất toàn trường, lại sẽ đứng ra, tranh thủ một đường sinh cơ cho mình. Đang lúc tâm thần kích động, chuẩn bị mở miệng. Lại nghe thấy một tiếng cười khẽ, đánh hắn từ trong hy vọng trở về vực sâu. Cơ tiền bối mưu cầu đại nghĩa sâu xa, đáng tiếc đáng kính. Nhưng muốn thu hoạch được pháp quyết tiến vào Đại La Thiên Võng, lại cũng không nhất định phải bỏ qua cho người này. Có người, đáng chết, cũng chỉ có thể chết. Cơ Minh không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên đứng chắp tay, áo bào dương nhẹ, giữa lông mày mang theo vài phần ý cười lười nhác. Người lên tiếng chính là Khương Bắc Huyền. Người có cách gì không? Cơ Minh không hiếu kỳ hỏi. Từ lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã phát hiện người này bất phàm. Thật giống như đối phương tùy trung bị một tầng sương mù nồng đậm bao phủ, càng tới gần, càng thấy không rõ chỗ sâu. Cho nên, mặc dù tu vi của đối phương nông cạn, nhưng nàng vẫn ôm một tia hy vọng. Khương Bắc Huyền cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu. Tất nhiên, vừa dứt lời, mọi người hơi sững sờ. Ngay cả Lệ Hàn Kiêu, cũng nhịn không được suy cười một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ châm chọc. Ha ha, tiểu tử này khẩu khí quả nhiên là lớn. Chỉ bằng ngươi, cũng nói bừa về Đại La Thiên Võng. Nhưng mà, ý cười còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Khương Bắc Huyền bỗng nhiên mở miệng, càn khôn pháp giới, vô cực chi môn. Thanh âm bình tĩnh không gợn sóng, nhưng lại rõ ràng từng chữ. Đám người nghe vậy, đều lộ vẻ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Nhưng thần sắc Lệ Hàn Kiêu đột nhiên cứng đờ, chỗ sâu đáy mắt xẹt qua một vòng kinh hãi. Chuyện này, sao có thể như vậy được? Hắn làm sao biết được pháp quyết mở ra Đại La Thiên Võng? Trùng hợp, đúng, nhất định là trùng hợp. Lệ Hàn Kiêu không ngừng an ủi mình, lại nghe Khương Bắc Huyền mở miệng lần nữa nói. Thần du thái hư, đạo hợp thiên căn. Trái tim Lệ Hàn Kiêu đột nhiên run lên, sắc mặt đặc biệt tái nhợt. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Ngay sau đó, Khương Bắc Huyền tiếp tục nói. Nguyên thần khai tuệ, tâm tính trong sáng, từ phù mở rộng, vạn pháp quy chân. thần hóa hư không, thần niệm hợp tinh, đại la vô giới, thông suốt thiên tâm. Từng câu từng chữ, như chuông sớm chống chiều, quanh quẩn ở hiện trường. Giờ khắc này, một tia may mắn cuối cùng trong lòng Lệ Hàn Kiêu, bị triệt để chặt đứt. Sắc mặt hắn đột biến, khóe môi khẽ run, thì thào tự nói. Chuyện này, sao có thể, hắn làm sao có thể, thật sự biết được pháp quyết hoàn chỉnh. Lẽ nào, Quy Khư chi địa, còn từng có tu sĩ ngoại giới khác tới? Đang lúc Lệ Hàn Kiêu bối rối không thôi. Thái hư nguyên tinh ở lại lòng bàn tay Thanh Nhạc lại xảy ra biến hóa, mặt ngoài hiện ra ánh sao nhàn nhạt. Bá! Hào quang của ánh sao nhanh chóng đan xen dung hợp. Sau đó bắn ra, rơi xuống người Khương Bắc Huyền. Mọi người thấy thế, nhao nhao nghị luận. Điều này sao có thể, Thái hư nguyên tinh trước đây gần như chưa từng có dị động. Pháp quyết, là pháp quyết Bắc Huyền vừa mới niệm ra. Lẽ nào đoạn văn mà hắn vừa mới đọc, chính là... Bọn họ nhìn Khương Bắc Huyền bị ánh sao bao phủ, trong lòng kinh ngạc không thôi. Không có ai biết, đối phương nắm giữ pháp quyết, đến tuột cùng là từ đâu mà đến. Mà lúc này, thần sắc Khương Bắc Huyền bình tĩnh như nước. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, một cỗ ý chí hùng vĩ từ sâu trong Thái hư nguyên tinh vọt tới, đó chính là Đại La Thiên Võng. Ở trước mặt cỗ ý chí này, chỉ cần ngưng tụ thần niệm, liền có thể hóa thành hình chiếu ý thức, thoát khỏi trói buộc của Quy Khư chi địa, ngao du ở bên trong hư giới. Nhưng mà, tạm thời chờ một chút. Ý niệm trong đầu Khương Bắc Huyền khẽ động, cưỡng ép cắt đứt liên hệ với Đại La Thiên Võng. Chợt mở mắt ra, nhìn về phía đám người. Vừa rồi ta niệm, chính là mở ra Đại La Thiên Võng pháp quyết chìa khóa. Vật này, xác thực không cần hắn đến cung cấp. Lời còn chưa dứt, Lệ Hàn Kiêu đã run rẩy, tuyệt vọng không thôi. Sau khi đối phương nói ra pháp quyết, hắn không còn bất kỳ chỗ dựa nào, không còn giá trị lợi dụng, cũng không còn khả năng sống sót. Ngươi rốt cuộc là ai? Rõ ràng chỉ là thổ dân của vùng đất Quy Khư mà thôi, ngươi rốt cuộc từ đâu có được mấy thứ này? Trong tuyệt vọng, Lệ Hàn Kiêu hoàn toàn phá vỡ phòng ngự, cũng không nhịn được phát ra chất vấn với Khương Bắc Huyền. Mọi người xung quanh cũng đều vô thức nhìn lại, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Đang lúc Khương Lạc Trần tính tình trực tiếp nhất chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, lại nghe Khương Thần bỗng nhiên nói. Lạc Trần ca, bây giờ pháp quyết đã đắc thủ, việc cấp bách trước mắt vẫn là đi Đại La Thiên Võng xem xét một chút, về phần những chuyện khác vẫn là tạm thời thả ra. Hắn biết được chỗ thần bí của vị tộc đệ này. Nhưng vô luận như thế nào, đối phương chịu đứng ra, nói ra pháp quyết, cũng là vì tốt cho mọi người. Về tình về lý, hắn đều phải giải vây cho nó, phòng ngừa mọi người truy đến cùng. Khương Lạc Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, ánh mắt chậm rãi rời khỏi người Khương Bắc Huyền. Hắn tự nhiên minh bạch ý tứ trong lời nói của đối phương. Cho nên, hắn cũng không tiếp tục truy vấn, ngược lại bật cười lớn. Khương Thần nói không sai. Bây giờ đại đạo ở phía trước, chúng ta còn không đi nhìn một chút Đại La Thiên Võng kia, phải chăng có thần dị như tên này nói hay không? Nói xong, ánh mắt của hắn xoay chuyển, nhìn về phía Lệ Hàn Kiêu trong lòng bàn tay. Về phần ngươi, thần niệm của Khương Lạc Trần khẽ động, một đạo lực lượng vô hình khuếch tán ra, bao phủ trên người Lệ Hàn Kiêu. Chỉ trong nháy mắt, những lực lượng này đã ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành quang tinh, giam cầm nó. Hừ, khuyên ngươi vẫn nên thành thật một chút. Nếu như dám sinh ra nửa điểm dị tâm, có tin hiện tại ta liền phá hủy chân linh của ngươi hay không? Trong lòng Lệ Hàn Kiêu bi phẫn, cũng không dám phát tác, chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu, yên lặng chờ vận mệnh buông xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.